Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phong bạo phát triển. Đối với Ellen trả lời, nói thật đúc đều có điểm ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới còn có một màn này. Không đủ này cũng chứng minh rồi. Đúc chức nghiệp quân đội kế hoạch, làm này đó phong bạo quân chiến sĩ có được tốt đẹp đãi ngộ. Hơn nữa miễn đi nỗi lo về sau lúc sau, bọn họ càng là quyết tâm cùng chính mình đi rồi. Liền giống như lúc trước giáo đình quân tiến công, nếu là đổi làm bất luận cái gì một cái lĩnh chủ quân đội, phỏng chừng còn không có khai chiến, liền có một nửa binh lính muốn bất ngờ làm phản đi theo địch. Bởi vì giáo đình chính là bọn họ tín ngưỡng cùng tinh thần cây trụ, làm cho bọn họ cùng tín ngưỡng tác chiến, tự nhiên là rất khó làm được. Nhưng là phong bạo quân bất đồng, đúc mới là bọn họ tín ngưỡng, người nhà biến thành bọn họ tinh thần cây trụ, bọn họ không tin hư vô mờ mịt thần có thể mang đến hết thảy, mà là tin tưởng đúc có thể dẫn theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Chẳng sợ chính là đối mặt giáo đình, phong bạo quân cũng có thể coi là địch nhân. Đương nhiên, này cũng cùng phong bạo Castle đặc thù lịch sử nguyên nhân có quan hệ. Rốt cuộc làm bị vứt bỏ lãnh địa, đối mặt băng ma thượng trăm năm uy hiếp, giáo đình cùng thần minh đều không có giải cứu nhóm người này chịu khổ con dân. Hiện tại đúc thay đổi này hết thảy, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, tự nhiên đều biết đi theo ai có thịt ăn. Bất quá này cũng giới hạn trong phong bạo Castle dân bản xứ. Những cái đó mặt sau tuyển nhận lại đây cư dân, cùng với chiến tranh nguyên nhân lại đây lưu dân, liền không có như vậy kiên định lý niệm. Cho nên đúc vẫn luôn tính toán làm Casman xây dựng một chi công tác chính trị đội, chuyên tấn công tân cư dân tinh thần văn minh xây dựng, tuyên truyền phong bạo Castle cùng đúc bản nhân vĩ đại, thay đổi bọn họ đối với giáo đình mù quáng tín ngưỡng. Chỉ có như vậy, đúc mới có thể hoàn toàn khống chế phong bạo Castle cùng phong bạo quân. Đơn giản kiểm duyệt quá phong bạo quân ở ngoài, đúc rốt cuộc về tới lâu đài bên trong. Rời đi nơi này không sai biệt lắm một tháng, đúc mới phát hiện tại đây đơn sơ phong bạo Castle mới là chính mình ở thế giới này nhất hoài niệm địa phương. Quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, kim oa bạc oa đều không bằng chính mình ổ chó. Bất quá đúc lại không có nhiều ít lơi lỏng thời điểm. Hắn trước tiên đã kêu tới Cassia, dò hỏi hắn phong bạo kỵ sĩ gần nhất tuần tra Monster Sơn Cốc trạm canh gác kỵ. Phát hiện Monster Sơn Cốc có cái gì dị động không có. Đối mặt đúc này đột nhiên nghi vấn, Cassia vẻ mặt khó hiểu hỏi, bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, gần nhất Monster Sơn Cốc cũng không có bất luận cái gì dị động. Chẳng lẽ ngài phát hiện cái gì sao? Nghe được Cassia như vậy trả lời, đúc chính mình đều có điểm nghi hoặc. Rốt cuộc lúc trước Dumbledore là cùng chính mình nói Monster Sơn Cốc địa ngục chi môn ra vấn đề, có chút ít địa ngục sinh vật đi tới thế giới này. Như thế nào Cassia bên này lại một chút không có phát hiện vấn đề? Chẳng lẽ nói Dumbledore tin tức có lầm? Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Rốt cuộc Dumbledore đang ở đế đô, rất nhiều tin tức đều có cực hạn tính cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Phỏng chừng hắn chỉ là cấp chính mình đề cái tỉnh, cụ thể tình huống như thế nào Dumbledore cũng không có khả năng quá hiểu biết. Cassia, dặn dò một chút trạm canh gác kỵ, gần nhất đối với Monster Sơn Cốc tuần tra quan trọng mật chú ý. Còn có thông chi Hammer, làm hắn phân ra một đám chiến dương kỵ binh, cũng gia nhập đến trạm canh gác kỵ danh sách bên trong. Nhất định không thể làm ma vật có bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Cassia không chút do dự liền chấp hành đúc mệnh lệnh. Bất quá hắn suy nghĩ một chút lúc sau, vẫn là hướng tới đúc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, có phải hay không Monster Sơn Cốc có cái gì biến hóa? Đúc nghe xong gật gật đầu trả lời, ân, ta từ đế đô được đến tin tức, Monster Sơn Cốc gần nhất có băng ma tiến công khả năng tính. Chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Cassia trên mặt tràn đầy chấn động trả lời, lĩnh chủ đại nhân, hiện tại đúng là mùa hạ. Băng ma dựa theo lẽ thường tới nói cũng không sẽ lựa chọn lúc này tiến công. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này khả năng tính? Bởi vì lần này tiến công khả năng không chỉ là băng ma, mà là bao hàm địa ngục sinh vật. Địa ngục sinh vật, cái này Cassia càng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn trước nay liền không có ở phong bạo Castle nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ địa ngục sinh vật tin tức. Không sai, chính là địa ngục sinh vật. Truyền thuyết ở phong bạo Castle Monster Sơn Cốc bên trong, có một đạo liên thông địa ngục thế giới địa ngục chi môn. Phía trước địa ngục chi môn được đến một cổ ma pháp lực lượng duy trì, mở ra một đoạn ngắn thời gian. Cho nên có chút ít địa ngục sinh vật đi tới chúng ta thế giới này. Đến nỗi rốt cuộc là chút thứ gì, ta trước mắt cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì ta cũng không có gặp qua. Nghe xong Đúc miêu tự, Cassia cái này là cuối cùng là minh bạch Đúc tăng mạnh tuần tra lý do. Chi gian lúc này Cassia ưỡn ngực trả lời. Lĩnh chủ đại nhân ngài yên tâm. Vô luận là băng ma vẫn là địa ngục sinh vật. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Nói xong câu đó, sau Cassia liền đi ra thư phòng, chuẩn bị đem Đúc hạ đạt mệnh lệnh chấp hành đi xuống. Nhìn Cassia đi ra thư phòng, Đúc bắt đầu tìm đọc chính mình rời đi này một tháng qua phong bạo Castle phát triển tiến trình. Đầu tiên quan trọng nhất một chút, chính là cày bừa vụ xuân được đến toàn diện bảo đảm. Ít nhất khai khẩn ra tới 2 vạn hecta. Cũng chính là 30 vạn mẫu đất hoang. Trên cơ bản đem sông sen bạn phì nhiêu thổ địa đều khai phá ra tới. Nếu có thể thuận lợi đến mùa thu tiến hành thu hóa. Như vậy năm nay đồ vật phong bạo Castle vật tư dự trữ trên cơ bản có thể tự cấp tự túc. Không cần lo lắng ăn đói mặc rách vấn đề. Điểm này cũng chủ yếu là bởi vì phong bạo quân cường thế. Đem tuần tra phong tiến trực tiếp tới gần tới rồi Monster Sơn Cốc bên ngoài. Mới có thể lợi dụng thượng này đó phì nhiêu đất bồi vùng châu thổ. Nếu là dựa theo trước kia phong bạo Castle khó có thể tự bảo vệ mình tiêu chuẩn. Chỉ có thể trồng trọt một chút phong bạo Castle cùng Cao Sơn thành chi gian an toàn mảnh đất thổ địa. Trừ bỏ khai hoang ở ngoài. Đúc phong bạo Castle nhân lực chuyển vận kế hoạch cũng vẫn luôn đều ở vững bước tiến hành. Theo phong bạo tân xây thành thiết mang đến danh tiếng, làm lúc trước cùng Milan đế quốc chiến tranh một ít trôi giạt khắp nơi nông dân. Lại có một đám lựa chọn tới phong bạo Castle định cư. Bất quá theo chiến tranh kết thúc đại đa số lưu dân đều về tới quê nhà. Cho nên này một nhóm người cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 5.000 người tới bộ dáng. Nhưng là hơn nữa những người này. Phong bạo Castle đăng ký trong danh sách nhân số cũng lại lần nữa tiếp cận 10 vạn. Nếu không phải lúc trước cùng giáo đình chiến tranh, khả năng hiện tại nhân số đều có thể đủ vượt qua 12 vạn. Đối với hiện tại phong bạo Castle tới nói, nhân lực tài nguyên khan hiếm vẫn như cũ là một cái rất lớn vấn đề. Mỗi người đều là quý giá tài phú. Nhìn đến nhân lực tài nguyên này một phương diện, Đúc còn chú ý tới Hammer Dwarf sơn trại xây dựng. Kỳ thật nói là một cái sơn trại, nhưng là ở xi măng trợ giúp dưới. Hammer cơ hồ ở Saint Michel Sơn xây dựng ra tới một tòa mountain tiểu thành. Vô luận là cường độ vẫn là thoải mái độ, đều viễn siêu phía trước cái loại này hầm ngầm giường như phòng nhỏ. Cũng hoàn toàn là bởi vì đốt tiểu thành xuất hiện, làm Saint Michel núi non một ít che giấu đốt bộ lạc. Cũng dần dần cùng Hammer bộ lạc tiếp xúc. Hy vọng có thể gia nhập đến đốt tiểu thành bên trong. Rốt cuộc mỗi người đều hướng tới càng thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Mà đốt đồng dạng cũng là trí tuệ chủng tộc chi nhất. Theo càng ngày càng nhiều đốt tiểu bộ lạc gia nhập, Hammer bộ lạc cũng dần dần hình thành một cái Hammer liên minh. Nhân số cũng từ phía trước 5.000 người tả hữu, phiên bội tới rồi 1 vạn người. Bất quá Hammer cũng tuyên bố một cái gia nhập tiên quyết điều kiện. Đó chính là nhất định phải nguyện trung thành phong bạo Castle cùng Đúc lĩnh chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.